Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 674, Best quyết đoán. Giữa vòng phụ cận, Cavani thở dài, từ khi bạn tốt nói ra câu nói kia, hắn trong lòng luôn có dự cảm không tốt. Năm đó ở San Cơ 04, chỉ có sau lưng có Best tại Uruguay, tiền đạo liền từ không cảm thấy vào bóng là chuyện khó. Nhưng đi vào Chelsea sau, cảm thấy vào bóng thật rất khó. Đặc biệt là Chelsea trước mắt không có một cái nào xuất sắc chuyền bóng tay tình huống dưới. Trong phòng thay quần áo, đã thông báo để ngươi chú ý Best. Rooney bất mãn hướng về phía Oscar cào nhau. Ngươi cũng làm rồi cái gì? Oscar là nhỏ giữ lót. Hạ thấp đầu xuống không có lên tiếng âm thanh. Trong lòng lại có chút hủy khuất. Lúc ấy là Chelsea tại tổ chức tiến công. Chính mình chẳng lẽ còn muốn một tấc cũng không rời theo lấy Best. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. MU vẫn là tại cao vị bước cướp. Thomas Müller, Griezmann, Best thỉnh thoảng liên thủ đi nhào Matic. Bước đối phương chỉ có thể liên tiếp truyền về. Trong lúc nhất thời, Chelsea rất khó tổ chức lên thế công. Coi như Rooney lui về đến rất sâu địa phương cầm banh phân bóng. Nhưng hai cái đường biên lúc so cùng Coleman đều đứng rất cao bước cướp rất hung. Eden còn có thể dùng năng lực cá nhân thoát khỏi. Mà Ramirez cái kia một bên liên tiếp mất bóng. Thứ 22 phút đồng hồ, Matic giữa vòng cầm banh kín đáo đưa cho lui về Rooney. Cái sau chân cạnh ngoài một cọ đưa đến sau lưng. Nhưng là đồng đội Cavani không thể lĩnh hội. Smalling truyền dài giải vây. Bên sân Pochettino căm tức phất phất tay. Smalling hoàn toàn không cần thiết mở truyền dài. Có thể cầm banh truyền cho Best hoặc là Motta. Dầu gì cũng có thể phân đến đường biên. Bây giờ MU trung vệ là Smalling cùng Phil Jones. Underweireau ba cái người thay nhau xuất chiến. Ferdinand ngẫu nhiên ra sân. Evan cơ bản bị vứt bỏ. Nhưng Pochettino không thể không thừa nhận. Smalling thực lực tổng hợp kém cỏi nhất. Mặc dù tràn ngập đấu trí nhưng tuyển vị không đủ tinh chuẩn. Thường xuyên mất vị. Mấu chốt nhất là hắn không có lấy bóng năng lực. Nhưng lần này Smalling truyền dài giải vây lại làm ra ngoài ý muốn hiệu quả. Bóng ra bay về phía trước trận cánh trái. Ivanovic xuất hiện phán đoán sai lầm. Hắn ý đồ đánh đầu đỉnh trở về. Nhưng bóng ra nện mà sau cao cao bắn lên từ hắn đỉnh đầu bay qua. Ivanovic không ra. Januzaj chạy tới cao vị bức cướp. Januzaj vòng qua Ivanovic cao tốc đuổi kịp bóng ra. Sau đó không chút do dự trong cát. Chính tại vị trí chạy Best trong lòng thầm mắng. Gia hỏa này thật không phải thứ gì. Hắn thấy rất rõ ràng. Januzaj căn bản liền không có quay đầu quan sát đồng đội vị trí chạy. Hắn mẹ nó lại không thượng đế thị giác. Quả nhiên Januzaj trong cắt đơn đấu Terry không thể thành công. Chelsea đội trường ở người beo dầm ra tốc trước một khắc ngã xuống đất chen chân vào cản lại bóng. Ra đáng tiếc Best. Motion âm điệu một cao, bị giải vây bóng ra vừa vặn bay về phía Best. Matic đã kéo đi lên. Best đưa lưng về phía phe tấn công hướng, một tay đẩy Matic lồng ngực, đưa chân đi ngừng bóng. Bóng ra cách chân có chút xa. Griezmann đã từ cấm khu bên trong chạy đến tiếp ứng. Hắn cùng theo sát lấy hắn David Luiz tại Best bên trái. Tại phía sau bọn họ, Januzaj còn tại căm giận bất bình tại vừa rồi cái kia thất bại đột phá. Hắn cho rằng Terry phạm quy rồi. Đúng vào lúc này, Best duỗi ra chân phải mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái. Bóng ra bị sóc rồi lên. Sau đó Best lần nữa đưa tay dùng sức đẩy rồi đem Matic. Sẽ đối phương hơi chút đẩy ra một điểm. Tiếp lấy gấp đi một bước. Chân phải gót chân lăng không đem bóng một đập. Best bị Matic cuốn lấy rồi. Gót chân, úp úp, lúc so đi lên rồi. Ramirez không thể theo ở hắn. đáng thương Ivanovich, truyền trong, lại một cái, Thomas Müller, 3-1, 10 phút đồng hồ MU tiến rồi 3 quả bóng. Motson hô to nói, điên cuồng MU, tại Beslan không gót chân đập bóng trước đó. Coi như fan hâm mộ cùng giải thích viên cũng rất khó coi đến có dạng này một đầu truyền bóng dây. Đường, làm bóng ra từ Griezmann, David Luiz đỉnh đầu bay qua thời điểm. Trên khán đài fan hâm mộ bóng đá mới phát hiện, cuồn cuộn mà tới lúc so vừa lúc đưa chân đem rơi xuống đất bóng ra hướng phía trước một chuyến. Giết vào rồi cấm khu, truyền chạy phối hợp không chê vào đâu được. Truyền bóng lực đạo lớn một chút lúc so liền không đuổi kịp. Nhỏ hơn một chút lúc so liền không thể không hàng nhanh. Mặc dù phía sau hắn Ramirez vừa lúc bị Ivanovich chặn lại rồi. Tiếp xuống liền thuận lý thành chương. Lúc so quay đầu tận lực mắt nhìn penalty điểm vị trí. Nhưng không có ngược lại tam giác mà là đưa ra xuyên qua. Thomas Müller từ Terry sau lưng giết ra. Đoạt tại Ashley Cole trước đó dùng một cái xúc bắn đem bóng ra đưa vào khung thành. Xuất sắc lúc so, nửa giờ bên trong cống hiến 2 truyền 1 bắn. Chiêm Tuấn khen nói, xuất sắc như vậy biên vệ chỉ tốn 1.800 vạn. Mới 18 tuổi hắn để MU bên trái đường 10 năm không lo. Nhưng vậy nhất định phải nhìn thấy, hai cái này vào bóng đều là Best đưa ra mấu chốt truyền bóng. Trương Lục theo thói quen bắt đầu biểu diễn Best, hắn có điểm giống là bóng truyền bên trong hai truyền tay. Đúng là như thế, tại Januzaj mất bóng sau, Best căn cứ trên trận thế cuộc lập tức phát động rồi hai lần tiến công. Hơn nữa đưa ra mấu chốt truyền bóng, Chiêm Tuấn cười nói, trận đấu này, Ivanovich thật là thảm. Cái thứ nhất mất bóng cùng cái thứ ba mất bóng hắn đều không có thể theo ở lúc so. Nhưng cái này 18 tuổi tiểu hòa tử hoàn thành mai nở hai lần kiến tạo. Không chỉ đâu, cái thứ hai mất bóng cũng là Ivanovich không thể kịp thời giải vây. Để lúc so phá cửa, Trương Lục đang nói, đột nhiên dừng một chút cười nói, Mourinho cũng nhìn thấy điểm ấy. Bên sân Mourinho chính tại hướng bên người Azpilicueta giao phó. Cái gì? Hai người bọn hắn bên người còn có số 12 Mikel. Duy nhất một lần đổi hai cái người. Thật không hổ là cuồng nhân. Chiêm Tuấn nói thầm rồi âm thanh. Ivanovic bản trận đấu mùa giải trạng thái rất không lý tưởng. Đầu hiệp đỏ lam đại chiến hắn cái này một đường cũng là MU trọng điểm công kích. Chúc mừng thời, điểm đều có một con mắt nhìn chằm chằm Mourinho Best cắt đứt các đồng đội chúc mừng. Để tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, nhìn thấy Azpilicueta cùng Mikel đứng ở bên sân. Best không thể không thừa nhận, Mourinho chiến thuật, ánh mắt rất chuẩn. Trận đấu này MU cao vị bước cướp mục tiêu chủ yếu là Matic. Nhưng cắt bóng người chậm tiến công trọng điểm là tại hai cái đường biên. Ba cái vào bóng đều là Mota hoặc là chính mình đưa đến đường biên. Hai cái hậu vệ biên đưa ra 3 lần kiến tạo. Còn có một cái vào bóng. Azpilicueta có thể vững chắc phòng thủ. Mikel ra sân có thể làm cho Matic thêm một cái ra bóng điểm. Mourinho điều chỉnh rất có tính nhắm vào. Đương nhiên rồi, cái này người Bồ Đào Nha phi thường có quyết đoán. Vẫn chưa tới 20 phút đồng hồ đâu. Thế mà duy nhất một lần đổi hai cái người. Best vỗ vỗ tay cao giọng đối bên người các đồng đội hô nói. Tiếp tục, tiếp tục. Đột nhiên bên người Griezmann chỉ bên sân. Pochettino tay phải hạ thấp xuống. Ra hiệu Best chỉ huy trận hình lui về. Từ bỏ cao vị bức cướp. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Chelsea không có khởi xướng tiến công mà là tại giữa sau trận khống chế bóng. Trên khán đài sân nhà fan hâm mộ tiếng suýt bắt đầu vang dội bắt đầu. Lúc này trực tiếp trong màn ảnh xuất hiện Abu cái kia khó chịu thần sắc. Nhìn lấy Terry cùng David Luiz liên tục truyền ba cước bóng. Best nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muống. Chelsea cầu thủ là muốn cho Azpilicueta cùng Mikel ra sân hoàn thành điều chỉnh. Nhưng những này nhà giàu đội bóng ra hỏa lại kéo không xuống mặt trực tiếp đem bóng đá ra sân bên ngoài. Mắt nhìn bên ngoài sân Pochettino, Best khẽ cắn môi cao giọng hô nói. Bọn tiểu nhị đều chú ý, Mota, Thomas Müller cùng Griezmann nhao nhao nhìn qua. Nhìn thấy Best làm rồi cái cao vị bức cướp dùng tay ra hiểu. Bên sân Zé Tu ho khan hai tiếng. Best, xem trước một chút. Pochettino ngược lại là phản ứng rất nhanh. Hắn đã chú ý tới Best tại làm xong dùng tay ra hiệu sau chỉ bên sân chờ đợi ra sân Azpilicueta. Cùng Mikel, thứ 26 phút đồng hồ. Terry thực sự nhịn không được. Nhưng thật ra là Griezmann bức cướp để hắn có chút chật vật. Chelsea đội trưởng chuẩn bị truyền dài đem bóng đá ra ngoài bên ngoài. Để dự bị cầu thủ tranh thủ thời gian vào trận. Nhưng ở Terry vung bắp đùi đồng thời. Một bóng người lao đến. Tiếng suýt nhất thời vang lên bắt đầu. Best cắt bóng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.